Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng mở cửa cạch cạch khiến Mina giật mực. Lúc cô tỉnh rồi à, Mina ưm. Mà anh đến chỗ cha tôi à, lúc, bỗng dưng tiếng bụng đói của Mina kêu lên thì lúc cười và nói. Lúc tôi đưa cô đi ăn nha, Mina, đỏ mặt à. Nhưng hát này còn ai mở cửa đâu, Lulu đi hâm nóng lại đồ ăn cho tôi rồi hát eo em sao. Lúc, trong đầu nghĩ, ngốc thật, cài mọi thứ khác tôi có thể nhường cậu như cô ấy thì tôi cô nhường đâu. Mina, này, này anh làm gì mà tôi gọi cứ đơ ra đấy thế. Lúc à KCJ đâu đi ăn thôi. Mina, thế những cái đồ mà Lulu làm thì sao? Lúc VC đấy cô cần lo đâu, Lulu sẽ tự có sắp xếp. Mina, ừ, mà khuya rồi mà. Các cửa hàng còn ai mở đâu. Lúc đừng lo cứ đi theo tôi đi. Mina, ừ, lúc này, đưa cho Mina túi đồ. Tôi nhờ Lulu mua cho cô mấy bộ váy. Mina, thấy đồ mới là thích oa đẹp quá. Lúc cười, cô ngốc, Mina, hả anh bảo cái gì ngốc. Lúc KCJ đâu. Mau thay nhanh đi, Mina, ừ, hết chép 33 cách chương.